Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Nhiêu thê lương ngửa mặt lên trời gào thét, con người biến thành hình xoắn ốc, đỏ như máu tươi. Phương Vô Hành cảm thấy không ổn, nói, Trọng Nham, tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước thì chiếm ưu thế. Trong mắt Trọng Nham ánh sáng lạnh lẽo, mặt kính thị phi kính biến mất, biến thành mặt đất được tạo thành từ vạn đạo bụi gai, như hắc long đang bò, ngọ nguậy. Ánh sáng trên người Tang Nhiêu dần mạnh lên, khi ánh sáng chói mắt tan đi, có tiếng cánh chim vỗ không thành tiếng. Một vệt bóng đen xoay quanh trên không trung dưới ánh trăng máu, hình như rồng, sau lưng có hai cánh, vảy giáp đen kịt, phản chiếu ánh sáng đỏ tươi. Sát khí nồng nặc khiến trăng máu cũng ảm đạm phai mờ. Tim Phương Vô Hành lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, hắn nói. Trọng Nham, động thủ. Bụi gai dưới đất gào thét lao lên, như tên rời cung, hung hãn tấn công. Tang Nhiêu hét lớn một tiếng, tiếng kêu trầm thấp như tiếng rồng ngâm. Ánh chớp nổi lên bốn phía, bụi gai hóa thành bột mịn, mặt đất thị phi kính lại trở thành mặt kính. Ánh chớp không ngừng đánh về phía Trọng Nham và Phương Vô Hành. Hai người lùi lại trốn tránh, thế tấn công của ánh chớp hủy thiên diệt địa, mặt đất thị phi kính xuất hiện vết nứt, từ vết nứt lộ ra ánh sáng trắng, ánh chớp đánh đến kết giới của thần khí thị phi kính cũng rạn nứt. Phương Vô Hành khó khăn nuốt nước bọt, trừng mắt, bốn phía viền mắt đã ửng đỏ, hắn nói. Nàng không sợ bụi gai, lúc trước còn nửa bước không thể động đậy, sao bây giờ? Đuổi Tàng Nhiêu quấn lấy Yến Đỗ Nhược, hai cánh rung lên. Bay về phía Trọng Nham và Phương Vô Hành, tốc độ như ánh sáng, thoáng cai đã đến trước mặt hai người. Trọng Nham chống tay xuống đất, bụi gai từ mặt đất đâm thẳng lên, tấn công đầu rắn của Tang Nhiêu. Nhưng thân rắn của Tang Nhiêu tuy lớn nhưng cực kỳ linh hoạt, thân hình lóe lên, đã biến mất. Phương Vô Hành căng thẳng, chợt thấy sau đầu có gió, vội quát lên. Phía sau, vừa quay người lại, một trận cuồng phong ập đến, trong đó lộ ra vài tia hàn quang. Phương Vô Hành vung đao kín kẽ, chỉ nghe tiếng vang leng keng, những gai nhọn nhỏ rơi xuống đất. Phương Vô Hành liếc nhìn, những gai nhọn đó là vảy giáp trên cánh của tộc đằng xà, bình thường phủ như lông chim, khi mở ra như kim châm, tự rơi xuống, trên đó có kịch độc, chúng phải ắt chết. Lưng Phương Vô Hành lạnh toát, càng không dám khinh thường. Vốn dĩ lúc này Trọng Nham và Phương Vô Hành nếu có thể hợp tác ăn ý như trước, thì việc thoát khỏi Tang Nhiêu không phải là không thể, nhưng hai người vừa kinh sợ khí thế của Tang Nhiêu, vừa không biết về yêu thân của nàng, nhất thời rối loạn, mất tiên cơ. Tang Nhiêu muốn liều mạng với hai người, không tiếc cả hai cùng chết, đã áp chế hai người. Rắn há miệng, cắn xé hai người, thế tấn công quá nhanh, lưỡi đao của Phương Vô Hành chưa kịp ra chiêu, răng nanh của rắn đã đến gần mặt hắn, cắn xuống đầu hắn, Phương Vô Hành đâm lưỡi đao lên trên. Muốn chống vào cằm rắn, nhưng ánh chớp lóe lên, chặn lưỡi đao, răng rắn xê, ấm vào cánh tay Phương Vô Hành. Phương Vô Hành đau đớn kêu lên, buông đao, chính vào lúc sơ hở này, đuôi rắn quấn lấy chuôi đao, ném đao vào miệng, cắn vào đầu Phương Vô Hành. Phương Vô Hành dùng tay trái chặn lại, khi hai tay bị khống chế, ánh chớp đánh xuống, chém thẳng vào Phương Vô Hành. Ánh chớp tan đi, trên đất trống không một thi thể, run lên một cái, liền bất động. Tang Nhiêu thân rắn bơi lội, đi ngang qua Phương Vô Hành, hướng Trọng Nham mà đến, miệng phát ra tiếng rít, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Cừu, hận cũ, người vạn từ cũng không đủ để nguôi ngoai hận ta. Tang Nhiêu rít lên một tiếng, thị phi kính rung chuyển không ngừng, không trung hiện lên vô số quả cầu ánh sáng, sấm sét vang dội. Trọng Nham giơ hai tay, nước trên mặt đất thị phi kính trào lên. Tạo thành một cơn sóng thần đánh về phía Tang Nhiêu. Trọng Nham biết, giờ khắc này là quyết chiến, hoặc nàng chết, hoặc Tang Nhiêu vong, dốc toàn lực. Sóng lớn ập xuống, cùng lúc tam thiên lôi động, sấm chớp giáng xuống, phá tan hư không, sóng lớn cuộn trào, bọt nước tung tóe, ánh chớp lóe lên, phun ra từng trận hỏa diễm. Thị phi kính là địa bàn của Trọng Nham, trốn tránh lôi hỏa không khó, nhưng lôi hỏa dường như không nhắm vào nàng. Mà rơi xuống mặt đất thị phi kính, những vết nứt ngày càng nhiều, Tang Nhiêu không tiếc chịu phản phệ của thần khí, muốn phá hủy nó. Thần khí bị tổn thương, Trọng Nham bị phản phệ, phun ra một ngụm máu, tâm thần rung động, đột nhiên, trong bóng nước lóe lên hàn quang. Trong lúc nguy cấp, linh lực trọng nham mất kiểm soát, triệu hồi huyền đô băng diễm, ngọn lửa lam sẫm như bầu trời xanh, tàn phá phía trước, nuốt chừng hàn quang. Trọng nham nhìn ngọn lửa, sững sờ, một bóng người vòng ra phía sau nàng, lướt qua vô ảnh, lúc trọng nham sơ hở, một bàn tay xuyên qua ngực nàng. Trọng nham chỉ cảm thấy một trận đau đớn, thân thể mất lực, trước mắt mờ mịt. Tàng Nhiêu khôi phục hình người, cánh tay xuyên qua người trọng nham, tay nắm lấy trái tim nàng, cười lạnh nói. Thì ra tim ngươi cũng giống chúng ta, cũng màu đỏ, ta còn tưởng ngươi vô tâm, nếu có tâm, hẳn là màu đen. Tàng Nhiêu mạnh tay rút ra, máu trọng nham phun ra, cùng lúc đó, thị phi kính mất chủ, kết giới tan vỡ, hai người hiện ra trên chiến trường, không gian mờ mịt, mây đen bao phủ. Trọng nham quỳ xuống đất, ý thức chìm vào bóng tối, chậm rãi ngã xuống tuyết. Máu nóng chảy ra, làm tan tuyết, mầm non xanh biếc trồi lên. Tàng Nhiêu lạnh lùng nhìn, giơ tay về phía trọng nham, muốn triệu hồi lôi hỏa, nhưng sau một hồi suy nghĩ, nói. Thôi, nàng đặt bàn tay dính máu lên người trọng nham, từ không trung một chiếc gương cổ rơi xuống tay Tàng Nhiêu, nàng cất nó đi, vội vàng quay lại, ôm lấy Yến Đỗ Nhược. Trên chiến trường, lôi hỏa mở đường, tất cả quỷ tộc và bán yêu cản đường đều vong mạng. Tàng Nhiêu ôm Yến Đỗ Nhược trở về doanh trại yêu tộc, vội vã vào lều y sư, trong lều đầy người bệnh, y sư không giúp được, người bệnh nằm la liệt. Thì ra Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược ở trong thị phi kính không nhận ra thời gian trôi qua, bên ngoài đã qua 3 ngày 3 đêm. Tang Nhiêu hất bàn để vũ khí và quần áo sang một bên, bàn bay về phía trước, va vào một bàn khác mới dừng lại, đồ trên bàn rơi hết xuống đất. Tang Nhiêu đặt Yến Đỗ Nhược xuống, quát, người đâu? Thấy Yến Đỗ Nhược càng lúc càng yếu, mắt Tang Nhiêu đỏ ngầu, trực giác lạnh toát. Người đâu? Y sư trưởng lão tộc Tham Lang nghe tiếng chạy đến, kinh hô. Nhị điện hạ, vội vàng kiểm tra vết thương và mạch đập, ven áo ở eo lên, thấy vết thương cắt ngang eo trái, gần như đứt lìa, thương đến nội tạng, máu thịt be bét, dù có linh đan cầm máu, nhưng linh lực trôi qua như nước chảy. Mặt y sư nặng trĩu, lông mày càng lúc càng cau lại. Tàng Nhiêu càng thêm lo lắng, mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy châm bạc dính máu trên đầu Yến Đỗ Nhược. Như vạn mũi tên đâm vào tim. Nàng lảo đảo, suýt ngã, may được y sư đỡ, ôm ngực, nơi có răng nanh sói của Yến Đỗ Nhược. Tàng Nhiêu hỏi, y sư, sao rồi? Y sư lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã làm hết sức, nghe theo ý trời. Tàng Nhiêu giận dữ, ý trời nào, ý trời gì? Chỉ là ngoại thương, người cũng không chữa được sao? Y sư thấy nàng mất bình tĩnh, ôn tồn khuyên nhủ. Tàng tộc trưởng đừng giận, hãy nghe lão phu nói. Tàng Nhiêu biết mình thất lễ, nhưng khó kiềm chế, thở đê, ốc liên tục run rẩy. Tàng Nhiêu thất lễ, y sư thứ lỗi, y sư vuốt râu, thở dài. Điện hạ không chỉ bị ngoại thương, vết đao cắt ngang eo, chỉ thiếu một tấc là đến cột sống, vết thương hung hiểm như vậy, đâu chỉ là ngoại thương. Vậy không còn cách nào sao? Y sư trầm ngâm hồi lâu. Tàng tộc trưởng, ngươi và điện hạ có linh lực kết hợp không? Tàng Nhiêu lập tức nói, nàng từng truyền linh lực cho ta, giúp ta vượt qua lôi hỏa rèn luyện, đã hòa vào nhau. Y sư nói, vậy lão phu có một cách, chỉ sợ tổn hại căn cơ của Tàng tộc trưởng. Ngươi nói, lão phu cần phong tỏa linh lực toàn thân điện hạ, để ngừa kim nguyên tan hết, nhưng linh lực như máu, một khắc không lưu động, như phàm nhân một khắc không hô hấp, vì vậy khi lão phu chữa thương cho điện hạ, linh lực của tộc trưởng cần thăm dò vào kinh mạch điện hạ, thay thế linh lực của nàng vận hành điều tức. Tàng Nhiêu không do dự nói, được, y sư giơ tay ngăn lại, nói, tộc trưởng chớ vội, thứ nhất, nếu có sai sót, tộc trưởng tất nhiên bị thương, hơn nữa thời gian quá lâu, tộc trưởng hao tổn linh lực quá nhiều, sẽ tổn thương căn cơ, ảnh hưởng đến tu hành sau này. Cuối cùng, phương pháp này không đảm bảo an toàn cho điện hạ, chỉ là cơ hội cao hơn. Nên nói là làm hết sức mình, còn lại phải xem ý chí và phúc duyên của điện hạ, nên nói là nghe theo ý trời. Tàng Nhiêu chống tay lên bàn, hơi cúi người, một tay áp lên mặt Yến Đỗ Nhược, sắc mặt nàng tái nhợt, môi trắng bệch, khóe miệng còn vệt máu. Tàng Nhiêu nhẹ nhàng vu, ốt phèo, nói, chúng ta nợ nần là tính không rõ, lời nói dịu dàng chưa từng có. Tàng Nhiêu cười khổ, nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống ngực Yến Đỗ Nhược. Tàng Nhiêu mở mắt, nói, người không phải hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang muốn tìm ta đòi đáp án sao? Nếu người xuống suối vàng, định đòi ai? Tàng Nhiêu đứng lên, vẻ mặt kiên nghị, nói, y sư, bắt đầu đi. Chuyện này, y sư nhìn Yến Đỗ Nhược, thở dài. Được, Tàng Nhiêu nói, con chó con, ta không tiếc hao tổn đạo hạnh vì ngươi một kích. Nếu ngươi không sợ chết, ta sẽ tìm đến luân hồi đài, 3000 đường vãng sinh, đều sẽ tìm ngươi đòi lại món nợ này. Tàng Nhiêu bế Yến Đỗ Nhược lên, y sư dẫn hai người ra lều, đến lều của Yến Đỗ Nhược, nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Hai người đi chưa xa, trên không trung hàng ngàn bóng người bay tới, hướng chiến trường, 4 người khác rơi xuống doanh trại yêu tộc. 4 người tản ánh sáng, là Cửu Hoa và Yến Quy Chi từ Minh Giới đến, cùng đi có Khải Hoàng tướng quân Minh Giới và tộc trưởng Giao Nhân tộc yêu tộc. Yến Quy Chi vừa xuống đã đến chỗ Yến Đỗ Nhược trong lòng Tang Nhiêu, nàng vốn muốn đến chiến trường, nhưng phán quan nhãn không nghe theo, tầm mắt loạn xạ, nhìn thấy Tang Nhiêu ôm Yến Đỗ Nhược. Tay Yến Quy Chi chạm vào má Yến Đỗ Nhược, lạnh thấu tim, lửa giận bùng lên, muốn đốt cháy lý trí, Yến Quy Chi nghiến răng. Là ai? Tàng Nhiêu kinh ngạc vì sát khí của Yến Quy Chi, nhíu mày tò mò. Phương Vô Hành, Yến Quy Chi hơi cúi đầu, chậm rãi ngẩng lên, phán quan nhãn bùng cháy, vải trắng cháy hết, lộ ra đôi mắt tử vong. Bán yêu, Tàng Nhiêu kinh ngạc, phán quan nhãn, chưa kịp hỏi, Yến Quy Chi đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Hoa muốn ngăn cản nhưng không kịp, nhìn chiến trường và hướng Yến Quy Chi đi, thở dài, nói với tộc trưởng Giao Nhân. Tộc trưởng, phiền ngươi theo Quy Chi, báo cho mình hữu tình hình, nhắc họ tránh xa Quy Chi, đừng nhìn thẳng vào mắt nàng. Vâng, Tàng Nhiêu hỏi Cửu Hoa, chuyện gì vậy, giải thích đi. Cửu Hoa nói, chuyện này để sau, ta đã có âm binh lệnh, cần đến chiến trường khuyên quỷ tộc dừng lại. Cửu Hoa gọi, Khải Hoàng tướng quân, Khải Hoàng đáp, vâng, Khải Hoàng thi lễ với Tang Nhiêu rồi cùng Cửu Hoa rời đi. Yến Quy Chi bay nhanh, chưa đến chiến trường đã thấy Vị Hy và những người khác. Vị Hy và 6 người vây Thuấn Vưu 3 ngày 3 đêm, ban đầu không giao chiến trực diện nên còn cầm chân được, nhưng dần dần linh lực cạn kiệt, bị Thuấn Vưu áp chế, phải dùng toàn lực. Nhưng Thuấn Vưu không vội, vẫn chưa dùng sát chiêu, như mèo vờn chuột. Trêu đùa họ. Yến Quy Chi nhìn thấy Thuấn Vưu qua phán quan nhãn, quát lạnh. Thuấn Vưu, nàng cầm đế linh kiếm, xông vào trận, Thuấn Vưu dùng kết giới chống lại ba thiên tôn, không ngờ kết giới lại cản Yến Quy Chi. Tô Phong ngâm thấy Yến Quy Chi trở về, vui mừng. Quy Vưu, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Yến Quy Chi xông tới, một kiếm phá kết giới, đánh Thuấn Vưu. Thuấn Vưu lùi lại, hai người vừa đánh vừa lùi. Hướng chiến trường. Đế linh kiếm, phán quan nhãn, cách chương,